Tiên ma đồng tu, chương 2434, bị tướng quân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2435, bị tướng quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nơi này cự nhân chiến sĩ điên cuồng hét lên thời điểm. Thứ hai binh sĩ lại vượt lên đi. Lúc này đây có chút thành quả chiến đấu. Mạch đao trực tiếp xuyên thấu cự nhân chiến sĩ mắt trái tròng mắt. Người lính này cũng bị đánh xuống đến. Sau đó cái thứ ba binh sĩ bay vọt đi lên. Thẳng đến cái kia cao lớn như núi cự nhân chiến sĩ ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì giết cái này cự nhân chiến sĩ, nhân gian binh sĩ bỏ ra ít nhất 20 người một cái giá lớn. Giết chóc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Song phương tựa hồ cũng là vì giết chóc mà giết chóc. Chiến trường bỗng nhiên biến thành an tĩnh đứng lên. Một đội nhân gian chiến sĩ xông đi lên, chết xong sau, đội thứ hai chiến sĩ đi theo xông đi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là chuyển động cơ giới giống nhau, liền biến thành coi thường tử vong cùng tánh mạng máy móc. Hoàng nguyên đại chiến, bất luận trung thổ xuất động bao nhiêu người, đều khó có khả năng là thiên giới lục đại quân đoàn đối thủ. Cũng may nhân gian kỵ binh giờ phút này phát huy trọng yếu tác dụng. Nhất là những cái kia trọng trang giáp kỵ binh. Theo bốn cái bất đồng phương hướng hung hăng cắt vào chiến trường. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Chỉ có những cái kia khinh kỵ binh. Vốn là ở ngoại vi dùng liên nỏ xạ kích. Sau đó mà bắt đầu trùng kích những cái kia sau khi cuồng hóa cuồng chiến sĩ cùng khô lâu quân đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân gian kỵ binh cho thiên giới đại quân tạo thành thật lớn thương vong đồng thời. Cũng kiềm chế thiên giới đại quân chủ lực. Mồi câu đã giải ra. Bây giờ đang ở chờ con cá kia mắc câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng con cá kia nhưng là mỹ nhân ngư. Không chỉ có thông minh. Hơn nữa giảo hoạt. Huyễn ảnh vào hôm nay buổi sáng liền nhận được cổ vũ kỳ đưa tin. Nói thiên nhân lục bộ chủ lực bị hơn 1.000 vạn nhân gian kỵ binh cho vây quanh. Mệnh lệnh nàng mang đến bạo phong quân đoàn hỏa tốc gấp rút tiếp viện ưng trùy nhai chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn ảnh vừa nghe đến tin tức này, đã biết rõ đây là một cái bẫy. Nhân gian cũng không phải nuôi dưỡng kẻ đần địa phương. Sẽ không vô duyên vô cớ chạy ra phòng thủ kiên cố ưng trùy nhai phòng tuyến cùng thiên giới đại quân triển khai bình nguyên dã chiến. Giải thích duy nhất, nhân gian mục tiêu là chính mình. Nàng đem hơn 50 vạn bạo phong kỵ binh, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, chiếm cứ trong vòng ngàn dặm hoang nguyên, để Triệu Tử An cùng Triệu Tiên Phụng khó có thể vây mà tiêu diệt. Cho nên mới đến một chiêu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng nhân gian binh pháp mà nói, gọi là vây ngụy cứu triệu, cũng có thể gọi là vây điểm đánh viện binh. Một người mặc ngân giáp nữ tử cưỡi sáu chân quái vật đi tới huyễn ảnh bên người. Nói, công chúa, 53.6000 hơn 900 danh sáu chân thú kỵ đã tập hợp hoàn tất. Vừa rồi nhận được tin tức. Triệu Tử An tập kết hắn 300 vạn nhân gian kỵ binh tiên phong. Hướng phía mặt phía bắc ưng trùy nhai phương hướng mà đi. Cùng chúng ta đã kéo ra ít nhất 500 dặm khoảng cách. Chúng ta bây giờ có muốn hay không xuất phát? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn ảnh thời gian dần qua lắc đầu nói. Cổ vũ kỳ là tử vi đế môn đồ. Tu chân luyện đạo xác thực rất có tạo nghệ. Nhưng là đi binh bày trận hắn nhưng là rốt đặc cán mai. Một trận chiến này nhân gian nhìn như đều muốn cùng thiên giới lục đại quân đoàn chủ lực quyết chiến. Kỳ thật mục tiêu của bọn hắn là ở trên người của ta. Hôm nay Nam Cương Hoang Nguyên Thượng tập kết vượt qua 1.200 vạn nhân gian tinh nhuệ nhất kỵ binh. Nghe nói vì đối phó chúng ta bạo phong kỵ binh, nhân gian vẫn còn ở ngày đông giá rét mấy cái nguyệt. Ngày đêm chế tạo gấp gáp ra vượt qua 100 vạn chiếc chiến xa. Chúng ta chỉ có 53.600 chân thú kỵ. Giờ phút này cùng nhân gian kỵ binh giao thủ, phần thắng của chúng ta cũng không lớn. Ngân giáp nữ tướng nói, công chúa, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nếu như không đi cứu viện, Ưng Chủy Nhai đã có thể nguy hiểm. Những cái kia nhân gian bộ binh đối lục đại quân đoàn không có gì uy hiếp. Thế nhưng nghe nói tại Ưng Chủy Nhai bên ngoài tụ tập vượt qua 900 vạn nhân gian kỵ binh. Mà ở Ưng Chủy Nhai loa khẩu phòng tuyến bên trong, đóng quân 3.000 vạn nhân gian bộ binh. Nếu như chúng ta khoanh tay đứng nhìn, nhân gian sẽ do đánh nghi binh biến thành chủ công. Không tiếc bất cứ giá nào ăn tươi lục đại quân đoàn chủ lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn ảnh cười khổ một tiếng. Nói, đây chính là ta chỗ lo lắng. Nhiều lần hạo kiếp, nhân giới cùng thiên giới giao chiến. Cho tới bây giờ sẽ không có lớn như thế quy mô chủ động xuất kích qua. Xem ra hôm nay nhân gian vẫn có cao nhân, có thể bố trí xuống loại này đoạn tử tuyệt tôn chiến thuật. Kia tâm địa so quân thần Lý Thiết Lan còn muốn cứng rắn. Triệu Sĩ Khúc cùng Dương Chấn Thiên không có lớn như vậy quyết đoán. Triệu Tử An chẳng qua là vừa mới, cũng không cái nhìn đại cục niệm. Ta rất muốn biết rõ, đem ta cùng với bạo phong quân đoàn ép lên tuyệt cảnh người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Huyễn ảnh cùng bạo phong quân đoàn bây giờ là thân bất do kỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như là Sở Hà Hán giới thượng đánh cờ. Lão soái bị đối thủ phi pháo tướng quân. Chỉ có huyễn ảnh con cờ này có thể ngăn ở đối thủ một bước này. Đáng tiếc a hát. Nếu như huyễn ảnh một khi ra tay. Tuy nhiên có thể hóa giải đối thủ lúc này đây phi pháo tướng quân. Nhưng cũng bị hy sinh rơi. Nàng cũng không tuyệt đối Triệu Sĩ Khúc hoặc là Dương Chấn Thiên có cái này năng lực. Tại đây một hồi đại chiến bên trong, nhất định có một cái tinh thông binh pháp thao lược, mà lại người có tâm địa sắt đá. Ở sau lưng thao túng đây hết thảy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn ảnh không có lựa chọn chỗ trống. Nàng nhất định phải cứu. Nếu không lục đại quân đoàn chủ lực sẽ táng thân tại Ưng Chủy Nhai bên ngoài. Trước kia huyễn ảnh tại thiên giới thời điểm, luôn nghe nói nhân gian chiến sĩ so con sâu cái kiến còn muốn nhỏ yếu. Trải qua một năm nay huyết chiến về sau, huyễn ảnh đã minh bạch một sự kiện. Nhân gian là chiến sĩ đúng là con sâu cái kiến. Nhưng là không muốn sống con sâu cái kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì lấy được thắng lợi. Phát động tự sát thức công kích không phải lần một lần hai. Ưng Chủy Nhai ngoài có 320 vạn thiên giới đại quân. Nếu như mình không ra động giải vây, nhân gian đoán chừng xảy ra động vượt qua tất cả binh lực. Thậm chí có thể sẽ theo mấy ngàn dặm bên ngoài nhất tuyến hạp điều động binh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai bảo hiện tại thời không chi môn đã bị đóng cửa đâu này. Nếu như không thừa này cơ hội tốt tiêu diệt lục đại quân đoàn chủ lực. Đợi thời không chi môn một lần nữa mở ra. Đợt thứ hai thiên giới đại quân hạ giới. Nhân gian sẽ vô cùng bị động. Cho nên nhân gian cao tầng. Sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh một hồi hoang nguyên đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Duy nhất giải cứu phương pháp. Chính là hy sinh rơi bạo phong quân đoàn. Chỉ cần bạo phong quân đoàn đến chiến tranh, có thể hấp dẫn ở nhân gian kỵ binh chủ lực, lục đại quân đoàn liền có thể thong dong thoát ly chiến trường. Hướng nam lui tiến thập vạn đại sơn, chờ đợi thiên giới viện quân đến, huyễn ảnh chở mình lên chính mình đầu kia đáng sợ kim sắc sáu chân thú kỵ. Nói, truyền lệnh xuống, toàn quân hướng phía Ưng Chủy Nhai phương hướng hành quân gấp. Ngày mai tảng sáng trước đến chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo phong quân đoàn thúc đẩy. Này mỹ nhân ngư rốt cục mắc câu rồi. Thế nhưng, huyễn ảnh vẫn là nghĩ lầm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chế định lúc này đây đại chiến chi nhân là Chiến Anh. Chiến Anh khẩu vị so nàng muốn lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có muốn ăn rơi bạo phong quân đoàn chủ lực. Còn muốn ăn tươi lục đại quân đoàn chủ lực. Bạo phong quân đoàn xuất động. Chiến Anh chế định giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến hầu như đã hoàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chỉ là giết gà cần gì giao mổ trâu món ăn khai vị. Chân chính bữa tiệc lớn là ở giai đoạn thứ hai ưng chùy nhai bên trong đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn ảnh đã mắc câu rồi. Hiện tại liền xem cổ vũ kỳ có thể hay không mắc câu rồi. Huyễn ảnh bộ xuất động tin tức. Rất nhanh liền rơi vào tay Triệu Tử An. Triệu Tiên Phụng, Dương Chấn Thiên cùng Triệu Sĩ Khúc trong tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ưng chùy nhai phía bắc. Ưng Phúc Sơn. Triệu Sĩ Khúc an vị tại Ưng Phúc Sơn chỗ cao nhất. Bên cạnh là hắn theo Hán Dương Thành mang đến này khẩu quan tài. Phía sau là vượt qua 500 vạn đại quân. Tại hướng mặt thì là 2.000 vạn quân dự bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ai dám đóng ở Ưng Phúc Sơn cái này muốn chết địa phương. Triệu Sĩ Khúc quyết định cùng Ưng Phúc Sơn cùng tồn vong. Hắn nhìn xem phi ưng truyền đến chiến báo. Trong đôi mắt tựa hồ có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khàn khàn nói, rốt cuộc đã tới, truyền bản soái mệnh lệnh, tướng quân doanh trong tất cả heo dê toàn bộ giết, để quân sĩ ăn được uống hảo. Viết xong di thư, hai ngày sau đó rất nhiều người đều chết trận ở chỗ này. Nhưng bất luận chết bao nhiêu người, tuyệt đối không thể để cho một cái địch nhân lướt qua Ưng Phúc Sơn. Người đăng, trang nền 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.